Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 466, chương 67. Đi vòng qua, xuân về hoa nở, lại đến cực phẩm mùa. Mang theo đại bộ đội, Lâm Nam đám người bước lên hành trình, thực lực cường đại nam tính, đi ở đội ngũ bên ngoài, các phụ nữ ở giữa đội ngũ bảo hộ lấy hai tử. Tất cả lộ ra như vậy ngay ngắn trật tự. Như vậy vấn đề đến, những cái này ma tộc thực lực cũng không tính là quá thấp. Vì sao không bay đây? Cái này dính đến hai cái không giống nhau hệ thống sức mạnh. Phải biết, ma tộc lại là hội trưởng gia cánh. Ma tộc khi tu luyện tới ly thức kỳ, phân thần kỳ, trước đó, phi hành toàn bộ nhờ cánh. Cho nên, có chút người may mắn, thậm chí ở luyện thể kỳ liền có thể mọc ra cánh. Bay lên lam, đêm, hiện tại đội ngũ, luyện khí kỳ trở lên, cũng mau đạt tới 300 số lượng. Thế nhưng là mọc ra cánh, 10 cái đầu ngón tay đều đếm ra. Này làm sao bay, mặc dù Lâm Nam có thể dùng lôi vân mang theo bọn họ. Thế nhưng là cứ như vậy, bọn họ làm sao có thể cảm nhận được đường đi gian khổ? Làm sao có thể cảm nhận được một bước một cái dấu chân khoái cảm? Làm sao có thể cảm giác được? Lâm Nam dụng tâm lương khổ, đi 7 ngày, vẫn không có đến ngọn núi lớn kia. Nhất định chính là nhìn núi làm ngựa chết a. Trên đường đi, phàm là gặp được ma thú, Lâm Nam liền để Xích Thanh bọn họ đi lên làm. Xích Thanh đám người tu vi cũng ở chậm rãi khôi phục bên trong. Mà đàn kỳ nhân số càng ngày càng nhiều. Chỉ là mọc ra cánh như trước vẫn là những người kia. Phía trước có một cái bầy ma thú. Từ một con ma anh kỳ ma thú thống trị, thu thập hết rồi một đống ma thú thi thể về sau, Xích Thanh tiếp tục chỉ đường. Cho tới bây giờ, bọn họ đều còn chưa đi ra Bình Mạnh thôn thăm dò phạm vi. Trải qua rất nhiều năm tháng đến, Xích Thanh bọn họ đã sớm thăm dò chung quanh tình huống cụ thể. Cái nào ma thú ở tại nơi nào? Cái nào ma thú thực lực làm sao? Chỗ nào thích hợp đi săn? Đều rõ rõ ràng ràng. Nếu không cũng không có khả năng sống đến bây giờ không phải? Lâm Nam gật đầu một cái. Nếu như tình huống khẩn cấp, ta sẽ xuất thủ. Con đường phía trước trình, thực lực cao nhất cũng chỉ có ma đan đỉnh phong. Xích Thanh đã khôi phục đến ma anh một tầng thực lực, đương nhiên có thể cam đoan mọi người an toàn. Thế nhưng là phía trước bầy ma thú thân thể số lượng quá lớn, Xích Thanh tự nhiên không hy vọng các thôn dân có chỗ thương vong. Chiếm được Lâm Nam khẳng định về sau, Xích Thanh mang theo tiểu đội sớm xuất phát. Một cái ma anh kỳ, tăng thêm 9 cái ma đan kỳ đỉnh phong đội ngũ, tại phía trước thanh lý ma thú, làm phía sau đội ngũ cung cấp an toàn con đường. Có thể nói, đoạn đường này, căn bản chính là giết ra ngoài. Chủ yếu là Lâm Nam cũng có rất nhiều chuyện tình cảm muốn phải hiểu rõ. Đơn giản điểm tới nói, liên quan tới ma khí phương pháp sử dụng cùng đối ma tộc nhục thân thần thức ảnh hưởng hành vi. Nghiên cứu, đây là Lâm Nam cho hành vi của mình làm ra tiêu đề. Bay ở bên trên bầu trời, Lâm Nam nhìn phía dưới Xích Thanh đám người, đã cùng phía trước mã loài ma thú nhóm chính diện chạm vào nhau. Xích Thanh tay phải nắm tay, mang theo một tiếng nhiếp nhân tâm phách gầm rú. Nắm đấm mang theo thế không thể đỡ khí thế, hoặc tác một đầu tia chớp màu đen, xông về trước mặt hắn cái kia ma anh kỳ ma thú. Nắm tay phải nặng nề mà vung ra, cùng con ma thú kia đá ra móng chạm vào nhau, Xích Thanh lần nữa biến thành một khỏa đá màu đen, dùng tốc độ nhanh hơn, bị ma thú đánh thổ giặt rũ rúp, 18 lần lên lên xuống xuống. Tăng thêm 1000 mét đạn thịt chiến xa thụ động bản. Xích Thanh vốn mặt hướng lên trời, nằm ở tiến lên đội ngũ trước mặt, há to miệng, trợn trắng mắt, mắt thấy thở ra thì nhiều, hít vào thì ít. Lâm Nam nhìn xem trở nên đau đầu, ngươi như vậy mãng, cha mẹ ngươi biết không? Đem Xích Thanh đánh ngất xỉu cái kia ma thú, thế nhưng là có chút ma anh kỳ 8 tầng thực lực. Chính là ở lâm tiên giới, tu sĩ gặp được cùng cấp bậc linh thú, đều muốn nhượng bộ lui binh. Huống chi, đây là ma giới, thịt của ma thú thân thể, thế nhưng là so cùng cấp bậc linh thú, đều muốn cứng rắn 3 phần. Xích Thanh nếu không phải là nhục thân cường đại, hơn nữa ma lực cũng khôi phục lại, sợ là liền một móng đều nhịn không được. Lâm Nam nhìn thấy biểu hiện của hắn, đã chuẩn bị tìm kiếm những nhân viên khác, đến làm cho này nhóm ma tộc lĩnh đội, không phân rõ địch ta thực lực của hai bên, làm tiên phong đều phải suy tính một chút, lại càng không cần phải nói làm người lãnh đạo. Dựa theo Xích Thanh thuyết pháp, phía trước bầy ma thú thân thể, có một con ma anh kỳ linh thú thống trị. Người tình báo này là 1000 năm trước sao? Phía dưới liền một cái không phải ma anh kỳ a, chính là bầy ma thú thân thể hậu phương cái kia con non. Nếu không phải là Thẩm Vân đi lên cứu người, mấy cái này tiên phong đội ngũ trực tiếp liền bị đoàn diệt. Một tia chớp lực lượng xẹt qua, trên mặt đất lưu lại một đầu sâu không thấy đáy lớn lên ngấn, đem đám kia ma thú ngăn tại dây sau, kiêng kỵ cái kia tản ra lực lượng kinh khủng mũi kiếm. Nguyên bản còn muốn đột tiến bầy ma thú, toàn bộ ngừng lại, Thẩm Vân thu hồi cổ đồng kiếm, quay người theo Lâm Nam về tới trong đội ngũ. Xích Thanh đã bị Lâm Nam cứu tỉnh lại, lúc này chính cúi đầu, không dám nhìn thẳng Lâm Nam. Còn có ai có thể nói cho ta biết trước mặt bầy ma thú là tình huống như thế nào? Lâm Nam ngẩng đầu nhìn một vòng, ánh mắt rơi vào tiểu đội 10 ngoài bên trong trong đó một cái. Vừa mới Xích Thanh xông lên thời điểm, Lâm Nam tinh tường nhìn thấy, người này nhẹ nhàng kéo người bên cạnh một cái, giảm cái nhanh, không có vọt tới phía trước. Mặc dù bởi vì Thẩm Vân xuất thủ, để đội ngũ chưa từng xuất hiện thương vong, thế nhưng là cái tiểu động tác này thực sự quá rõ ràng, trách không được lúc trước trong phòng học làm tiểu động tác, một lần liền bị lão sư bắt được. Mảnh này bầy ma thú, trước đó đúng là chỉ có một cái ma anh kỳ ma thú, thế nhưng là đoạn thời gian trước, tựa hồ bị hiện tại đám này ma thú đuổi đi. Đám này tử diễm mã thực lực không tầm thường. Ta cũng là trang giấy săn thú thời điểm biết rõ sự hiện hữu của bọn hắn. Cũng có ở trong thôn đề cập qua, không biết vì sao, Xích Thanh đại ca không có nhớ ở trong lòng. Nói đến đây, cái này ma tộc cúi đầu, dù sao ma giới đẳng cấp xâm nghiêm, lấy thực lực quyết định địa vị cao thấp. Hắn một cái ma đan đỉnh phong, vốn là không có tư cách đi chỉ trích Xích Thanh không phải. Không có nhìn Xích Thanh nghe đến mấy câu này, cũng có chút không khí ngẩng đầu lên. Bất quá ngay sau đó lại nhìn thấy Lâm Nam ánh mắt, lập tức thấp xuống, ngươi tên gọi là gì? Lâm Nam đi đến cái kia ma tộc trước mặt, ta gọi Thanh Thanh. Trình Trình có chút ngoài ý muốn, bất quá vẫn là báo danh chữ. Lâm Nam vỗ vỗ bả vai của hắn, hài lòng gật gật đầu, tên rất hay, người bộ dạng như thế thô cuồng, 8 khối cơ bụng đều để lọt ở bên ngoài, thế mà gọi Thanh Thanh, ngươi có hay không tỉ tỉ, gọi Bạch Bạch, về sau, ngươi tạm thời đảm nhiệm chi đội ngũ này lĩnh đội. Lâm Nam trực tiếp vỗ bàn, hiện tại, có cái gì phương pháp tốt, để mọi người bình an vượt qua phía trước mảnh này tử diễm mã lãnh địa. Xích Thanh ngẩng đầu lên, bản thân thế mà bị khai trừ rồi. Xích Thanh thật bất ngờ a, cái này ở đâu ra biện pháp, đánh lại đánh không lại, không phải chỉ có thể dựa vào các ngươi sao? Tử diễm mã phẩm tính tương đối dịu dàng ngoan ngoãn, chỉ cần không phải chủ động xâm lấn lĩnh vực của bọn hắn, liền sẽ không lọt vào tập kích. Bọn họ sở dĩ chiếm cứ phiến khu vực này, có thể là bởi vì cần đột phá, hoặc là cần sinh sản con non, mới có thể đem nguyên là ma thú đuổi đi. Cho nên, ở thực lực không đủ tình huống phía dưới, chúng ta lựa chọn tốt nhất. Thanh Thanh phân tích, Xích Thanh mặc dù có chút không phục, nhưng cũng cảm thấy hắn nói rất có lý. Nâng lên đầu, vẻ mặt mong đợi chờ lấy hắn nói ra biện pháp giải quyết. Ngoặc kép, đi vòng qua, Xích Thanh, A, Sigma, TTSU độ đê độ, TTSU thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.